Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, xảo ngộ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đi người tiến vào, hơi sững sờ, bởi vì một người trong đó chính là lúc trước đánh nát hắn ngọc bội vị kia Trương lão bản. Trương Cảnh Cường, này không chỉ để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút xảo. Trình Khải Hằng bọn họ cũng giống như thế. Tiếp theo sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra là Trương Cảnh Cường gần nhất ở đây có cái công trình phải xử lý. Cái này công trình thi công phương phó quản lý là Tào đại gia con lớn nhất Tào Duệ. Tào Duệ nghe nói Trương Cảnh Cường yêu thích đồ cổ, chính người cha tốt muốn đem nhiều năm thu gom bán ra. Liền rồi cùng Trương Cảnh Cường nói một tiếng, Trương Cảnh Cường làm sao có khả năng không có hứng thú. Không nói hai lời, an vị xe lại đây. Trương Cảnh Cường đến mặc dù có chút bất ngờ, cũng may mọi người đều nhận thức, hơn nữa quan hệ không tệ, coi như có xung đột lợi ích, đại gia thân thiện hiệp thương một hồi cũng là được rồi. Tiếp đó, đại gia lại các cố các xem ra đồ vật, quá mười mấy phút, cái kia người hầu lại mang theo ba người đi vào, hơn nữa để đại gia sản sinh vừa nãy vẻ mặt giống như nhau. Bởi vì một người trong đó lại là Tiết Văn Quang. Thấy tình hình này, đại gia theo bản năng nhìn một chút Lý Kiều Sinh. Chỉ thấy Lý Kiều Sinh một mặt kinh ngạc, trong lòng càng là liên tục cười khổ. Làm sao có khả năng gặp phải như thế xảo sự tình. Cũng may, sự thực cũng không có để Lý Kiều Sinh nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhìn thấy ba người đi vào, dẫn đầu làm khó dễ chính là ngồi ở cửa Tào đại gia. Hắn quay về trong đó một vị cùng hắn giống nhau đến mấy phần thanh niên. Khiển trách, ngươi tới nơi này làm gì? Cút cho ta. Thanh niên kia thiển mặt cười nói. Ba, chúng ta chuyện gì cũng từ từ mà. Vị này chính là Lư lão bản. Hắn muốn nhìn một chút ngài vị này huỳnh đàn thọ tinh vật trang trí. Tào đại gia kiên quyết cự. Tuyệt nói. Không có. Thanh niên thấy này vội vã tiến đến Tào đại gia bên tai. Nhỏ giọng thầm thì một hồi. Lập tức, Tào đại gia lông mày liền triển khai một chút. Thật sự, Tào đại gia trong giọng nói có chút không tin. Thật sự, không phải vậy ta trời đánh ngũ lôi. Thanh niên giơ tay xin thề nói. Tào đại gia trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, tạm thời tin ngươi một lần. Có điều ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi người trả giá cao được. Hơn nữa cũng chỉ có cái kia một món đồ. Không biết các ngươi đồng ý không? Tiết Văn Quang nhìn thấy Mạnh Tử Đào mọi người. Trong lòng nói thầm một tiếng suối quẩy. Nghe được Tào đại gia nói như vậy. Hắn liền nhìn về phía bên cạnh một vị ăn mặc khảo cứu. Thần thái có chút ngạo nghễ người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia nhíu nhíu mày. Sau đó liền gật đầu biểu thị đồng ý. Tiếp đó, Tào đại gia liền đứng dậy. Hướng về Mạnh Tử Đào mọi người cùng xin lỗi một tiếng. Cũng biểu thị ngày hôm nay bọn họ mỗi người mua một món đồ. Cuối cùng kết toán lúc, cũng có thể đánh nhất định chiết khấu. Tào đại gia nếu làm như thế, đại gia cũng không cái gì dị nghị. Hơn nữa coi như Tào đại gia không bớt chụp, bọn họ có thể thế nào? Mặt khác, Tào đại gia sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì hắn lúc trước nói với lão Lục quá. Ngày hôm nay liền mấy người bọn hắn, vừa nãy con lớn nhất mang đến Trương Cảnh Cường, mọi người đều là bằng hữu cũng coi như, hiện tại tiểu nhi tử lại dẫn người đến, hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên muốn vị này thọ tinh xem. Hắn nếu đáp ứng rồi, liền cảm thấy đến có biểu thị mới được, nếu người đàn ông trung niên mục tiêu là thọ tinh pho tượng. Đại gia liền đưa ánh mắt rời đi quá khứ. Phát hiện vị này pho tượng lúc này vừa lúc ở Trương Cảnh Cường trong tay. Pho tượng là lấy một khối theo hình tượng gỗ khắc mà thành. Chất gỗ xem ra hẳn là tốt nhất Hải Nam huỳnh đàn. Lấy biểu hiện đến xem. Pho tượng sáng tác thời gian nên không xa. Họ tên là ai không biết được. Nhưng xem toàn thể lên đao pháp trôi chảy. Lấy liêu tinh xảo. Điêu khắc đặc biệt. Tài nghệ tinh xảo. Bởi vậy có thể thấy được tác giả trình độ nên không thua với đại sư. Đại gia mong rằng đối với huỳnh đàn, hải hoàng, cũng không xa lạ gì. Nhân thành tài trầm chậm, chất gỗ kiên cố, hoa văn đẹp đẽ, trước sau đứng hàng năm đại danh mộc một trong Huỳnh Đàn ở cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh đã tiếp cận tiệt tích. Thanh cung đã từng chứa đựng một chút Huỳnh Đàn gỗ. Ở Càn Long thoái vị lúc dùng đi hơn nửa lấy đặt mua Càn Long hoa viên. Ở Viên Thế Khải đăng cơ lúc thì lại triệt để dùng hết. Có người có thể sẽ nói. Đã như vậy, cái kia trên thị trường Huỳnh Đàn lại là từ đâu tới? Kỳ thực, trong này có cái ngộ khu. Huỳnh Đàn xác thực rất quý giá. Nhưng quý giá chính là loại kia đại liêu. Tiểu miêu vẫn có. Mà đại liêu cần muốn lúc nào mới có đây? Theo giới thiệu, tân trồng trọt Hải Nam Huỳnh Đàn thành tài cần hơn 200 năm. Vì lẽ đó Hải Hoàng Nguyên liêu đứt gãy kéo dài thời gian có thể sẽ đạt đến 200 năm. Hiện tại trên thị trường đại liêu, bình thường đều là trước đây tán cựu gia cụ cùng nông cụ lão liêu. Cùng với một ít từ dược liệu thương trên tay thu được chữ hàng liêu. Chính là bởi vì như vậy, Huỳnh Đàn giá cả mới ở mấy năm gần đây phong trướng. Vì lẽ đó, đừng xem Tào đại gia vị này thọ tinh pho tượng là những năm gần đây điêu khắc. Nhưng chỉ bằng nó là dùng trường gần 60cm tốt nhất đại liêu chế tác. Giá tiền cũng phải chăng không đi nơi nào. Huống chi tác giả vẫn là vị đại sư cấp bậc nhân vật đây. Thừa dịp đại gia từng cái giám thưởng trong lúc. Mạnh Tử Đào cũng từ Trình Khải Hằng trong miệng biết được trung niên nam tử kia tục danh. Người này tên là Lư Trường Đại. Tương tự cũng là Lăng Thị người. Làm chính là kiến trúc phương diện chuyện làm ăn. Dòng dõi có mấy ngàn vạn. Lư Trường Đại ở đây cũng có không nhỏ chuyện làm ăn. Phỏng chừng chính là bởi vì như vậy. Mới gặp nhận thức Tào đại gia tiểu nhi tử. Bởi Lư Trường Đại quan hệ. Tiết Văn Quang là thứ hai bắt đầu. Giám định qua đi, hắn liền bắt đầu quan sát trong phòng đồ vật đến. Không một hồi, con mắt của hắn chính là sáng ngời. Bước nhanh hướng về Mạnh Tử Đào lúc trước mua lại tấm kia quan ghế mũ đi tới sát xem ra. Đối với Tiết Văn Quang cử động, Mạnh Tử Đào vẫn chú ý. Thấy tình hình này, hắn cũng liền bận bịu đi theo. Lạnh nhạt nói, Tiết trưởng quỹ, không biết ngươi để làm gì a? Tiết Văn Quang ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ta nhìn xuống tấm này quan ghế mũ, cùng ngươi có quan hệ gì đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, tấm này quan ghế mũ hiện tại chủ nhân là ta, ngươi cảm thấy có quan hệ hay không? Tiết Văn Quang bị lời này nghẹn một hồi, ngươi đem cái ghế kia mua lại. Đương nhiên, tiền cũng đã thanh toán. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, Tiết Văn Quang trầm mặc chốc lát. Đột nhiên nhoẻn miệng cười. Mạnh lão đệ, không biết cái ghế kia ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn chơi trò gian gì. Liền nói. 2000, Tiết Văn Quang đột nhiên mở miệng nói. Cái ghế kia ta cũng rất yêu thích. 5 vạn đô la tiền tặng cho ta thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Tiết Văn Quang. Nhìn ra Tiết Văn Quang cả người sợ hãi. Rồi mới lên tiếng. Tiết lão bản nếu như thật nếu mà muốn, lại thêm một số không ta tặng cho ngươi. Tiết Văn Quang nhìn Mạnh Tử Đào. Nửa ngày, hắn mới cười ha ha nói. Như vậy à, vậy ta suy nghĩ thêm một chút. Đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia Tiết lão bản đến mau chóng nha. Nếu không, ta có thể không kịp đợi. Nhất định, Tiết Văn Quang cười hì hì gật gật đầu. Lại hướng về pho tượng bên kia đi rồi trở lại. Chỉ là từ hắn vừa thả lỏng nắm đấm đến xem. Trong lòng hắn khẳng định không bình tĩnh. Bởi vừa nãy hai người thanh âm nói chuyện không lớn. Quan tâm thọ tinh pho tượng mọi người đều không làm sao nghe rõ. Liền, chờ Tiết Văn Quang đi tới bên cạnh mình. Lư Trường Đại liền mở miệng hỏi. Tiết sư phụ, xảy ra chuyện gì? Không có gì, tự ôn chuyện mà thôi. Tiết Văn Quang đương nhiên không thể đem tự mình nghĩ chiếm tiện nghi không. Chiếm thành sự tình nói ra. Nhưng trong lòng lại có một luồng đem Mạnh Tử Đào kiếm lậu sự tình. Nói cho Tào đại gia tiểu nhi tử kích động. Có điều, cảm giác kích động này vẫn bị hắn đè ép xuống. Nếu như hắn thật như vậy làm. Vậy hắn sau này cũng là đừng nghĩ ở đồ cổ nghề này lan lộn. Lư Trường Đại rõ ràng không tin Tiết Văn Quang lời giải thích. Có điều nếu Tiết Văn Quang không muốn nhiều lời, hắn đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Chờ Mạnh Tử Đào sau khi trở về, không một hồi liền đến phiên hắn. Hắn cẩn thận đem pho tượng cầm vào tay, cảm giác thì có chút không đúng. Đón lấy, hắn lại tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, trong lòng hơi động, liền không chút biến sắc đem pho tượng trở lại. Lúc này, Trương Cảnh Cường mở miệng hỏi, đại gia, có thể không hỏi một chút, pho tượng này ngài là từ đâu tới đây a? Tào đại gia nói rằng, điều này cũng không cái gì không thể nói. Cái này đồ vật, vừa bắt đầu kỳ thực là ta một vị bằng hữu hỏi ta vay tiền đặt cọc ở chỗ này của ta. Sau đó hắn nhiễm bệnh chết rồi. Vật này liền quy ta. Theo hắn nói, vật này là hắn ở Hải Nam xin mời một vị hơn 70 tuổi sư phụ già điêu khắc. Nghe xong Tào đại gia, Lư Trường Đại liền hỏi, đại gia, vậy ngươi biết vị lão sư kia phó tên gọi là gì sao? Tào đại gia lắc lắc đầu, tên ta đến không quá rõ ràng. Lúc trước hắn mượn tiền cũng không nhiều, chỉ là đoạn này huynh đàn đều thừa sức, vì lẽ đó ta cũng không hỏi nhiều. Thật giống là họ Lương đi, các ngươi cũng có thể tự mình đi hỏi thăm một chút. Thấy đại gia gật gật đầu, sau một chốc hắn liền nói tiếp, các ngươi đã không cái gì muốn hỏi, vậy các ngươi liền bắt đầu tranh giá đi. Đoàn người đối diện một chút, nhưng đều không muốn cái thứ nhất mở miệng nói đến. Đối với hiện trường mỗi người nói, đào tòa nhà chuyện như vậy tốt nhất cũng chỉ có người mình, bởi vì nếu như có hai phe hoặc là mấy mới đại gia đồng thời vừa ý một cái vật, tự nhiên là người trả giá cao được, bán nhà cũng sẽ nhân mua nhiều người, chắc chắn sẽ cố định giá khởi điểm. Vì lẽ đó tình huống như thế đa số là người mua chịu thiệt. Then chốt này Lư Trường Đại dòng dõi mấy ngàn vạn, cũng là mang ý nghĩa thực lực hùng hậu. Nếu như coi trọng cùng một món đồ, càng thêm chịu thiệt khẳng định là bọn họ. Cũng may, Tào đại gia làm người khá là trượng nghĩa, chỉ để Lư Trường Đại cạnh tranh cái kia một vị thọ tinh pho tượng. Không phải vậy đại gia nhất định sẽ ăn càng nhiều thiệt thòi. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Tào đại gia thì có chút không kịp đợi, nói rằng, ta làm cái giới đi, 30 vạn, nếu như các ngươi nếu không nói, vậy vật này ta cũng không bán, 50 vạn, Trương Cảnh Cường lập tức liền cao 20 vạn, đừng xem 20 vạn không ít, nhưng kỳ thực cũng là chỉ một nửa cũng chưa tới giá cả mà thôi. Lư Trường Đại cũng không muốn một lần liền đem giá cả lên tới đỉnh. Liền nói, 80 vạn, sau đó, ngoại trừ Trình Khải Hằng báo quá hai lần giới ở ngoài, cũng chỉ có Trương Cảnh Cường cùng Lư Trường Đại hai người cạnh tranh. Không một hồi, giá cả liền lên tới 188 vạn, Trương Cảnh Cường trầm mặc chốc lát, nói rằng, 2 triệu, Lư Trường Đại cười đắc ý, 201 vạn, Trương Cảnh Cường nhíu nhíu mày, 205 vạn. 206 vạn, 210 vạn, 211 vạn. Thấy Lư Trường Đại luôn so với mình nhiều một vạn, Trương Cảnh Cường trong lòng không nhịn được bốc lên hỏa đến. Giữa lúc hắn chuẩn bị tăng giá thời điểm, nhưng nhìn thấy Mạnh Tử Đào len lén cho mình làm cái ánh mắt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.